Thay quần áo xong cứ để đây là được. Về căn hộ tầng 5, em nói với Di, người giúp việc theo giờ sẽ thu dọn. Giúp việc theo giờ? Chị Hương phải không? Di nhớ tới người phụ nữ cô tình cờ gặp 2 lần. Ồ, đúng đấy. Chị ấy đến đây 2 lần mỗi tuần, phụ trách quét dọn tất cả các tầng trừ tầng 6. Ra vậy, trước kia Di cứ lấy làm lạ. Rõ ràng cái ổ lợn của Nam trông không có vẻ được dọn dẹp. Thế mà cô lại gặp người giúp việc những 2 lần. Chị ta còn nói thứ tư và thứ bảy nào cũng đến. Nếu chỉ quét dọn mỗi bếp và nhà tắm, tần suất như thế là hơi dày. Nam rời khỏi rồi, Di thay lại quần áo của mình. Thoạt đầu cô định không tẩy trang, nhưng soi gương phát hiện quần áo mộc mạc không hợp với mặt mũi tô vẽ chút nào. Cô đành lấy bông tẩy trang lau sạch son phấn trên mặt. Cạch. 15 phút sau, người đàn ông ăn bận còn mộc mạc hơn cả Di mở cửa phòng. Nam mặc lại áo phông và áo khoác cũ, tóc ướt sũng. Chắc anh ta gội đầu qua quýt rồi lười sấy, cứ để tóc tai khô tự nhiên, trở về kiểu tóc rối bù như tổ quạ thường ngày. Hai người đi cầu thang lên căn hộ tầng 6. Nam lấy một lon cà phê trong tủ lạnh, vừa uống vừa ngồi vào bàn làm việc. Nào, giờ là lúc thảo luận khoản thù lao 500.000. Nam mở đầu, lưng ngả ra tựa ghế. Dì nuốt nước bọt, ngồi thẳng lưng trên ghế đối diện. Tôi hỏi cô nhé. Nam vừa nói vừa tiện tay xếp gọn mấy món đồ lặt vặt đang bày tán loạn trên bàn. Cô đã nghĩ tới việc sẽ thanh toán như thế nào chưa? Tôi có thể trả góp. Mỗi tháng trả 4.000. Sau 15 tháng là sẽ trả hết 500.000. Cô đã tính thử, nếu sống tiết kiệm một chút, trừ những khoản chi bắt buộc ra, thì mỗi tháng cô có thể miễn cưỡng để dành khoảng 4.000 đô. Tiền lãi thì sao? Dì giật mình, nhưng yêu cầu này cũng hợp lý thôi. Thế mỗi tháng trả 4.500 đô vậy? Nguyên mày! Nhằm bĩ môi. Tôi có bán điện thoại đâu, không nhận trả góp như thế. Đừng bảo tôi bán nội tạng hay mua bảo hiểm rồi bị tạo tai nạn đòi tiền bồi thường nhé. Ý tưởng hấp dẫn đấy. Tiếc nỗi tôi không phải xã hội đen, không có hứng thú với mấy cách này. Còn cách đi khách? Nhưng chính anh mới bảo tôi không đủ tư cách. Đừng nghĩ theo hướng kịch tính như thế. Tôi chỉ việc đưa tôi 500.000 đáng lẽ là của cô thôi. Dì nhìn em chăm chăm, không hiểu anh ta đang nói gì. 500.000 đáng lẽ là của tôi. Nam đưa cho Di tờ giấy A4 đang để trên bàn. Trên đó là bản sao một trang cắt từ báo. Di cúi sang nội dung, tức thì lục phủ ngũ tạng nộn nhạo, nỗi đau lắng sâu trong tim suốt bao năm trời lại trào dâng lên lần nữa. Tài năng rơi xuống biển, một công nhân bến cảng tử vong. 12 chữ tiêu đề bài báo như 12 mũi kim đâm vào mắt Di đau nhói. Nhân vật được nhắc đến trong bài chính là người cha Âu Huy của cô. Đây là bài báo của 11 năm về trước. Năm xưa, vì tai nạn bất ngờ này mà nhà cô mất đi trụ cột kinh tế và lâm vào cảnh khốn khó nhỉ? Đúng. Người khẽ run lên vì nhớ lại gian nan thuở xưa, đồng thời cũng nhớ lại những năm tháng mẹ và em gái còn ở bên mình. Mẹ tôi nói, do bên văn phòng công chứng thấy có vấn đề gì đấy, nên hãng bảo hiểm không chấp nhận bồi thường. Căn cứ vào tình hình lúc đó, ông chủ của bố tôi chỉ có thể chi khoản tiền tuất nghĩa tình nho nhỏ. Căn cứ vào tình hình cái gì? Nam sầm mặt. Mẹ cô bị chúng nó lừa đấy. Di ngẩng đầu lên, thắc mắc nhìn Nam. Chỗ bố cô làm việc tên là công ty vận tải và xếp dỡ Vũ Hải, chủ tịch là Đặng Trấn Hải. Năm xưa chỉ là ông chủ của một xí nghiệp nhỏ, dần già làm ăn phát đạt. Năm ngoái còn nhận giải thưởng kinh doanh. Nam đưa Di một chiếc máy tính bảng đang mở trang web công ty vận tải và xếp dỡ Vũ Hải. Lão lên như diều gặp gió đều nhờ vào các thủ đoạn hèn hạ. Ví như vụ tai nạn của bố cô, lão thông đồng với văn phòng công chứng và hãng bảo hiểm, cố tình đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ấy nhằm tránh tì vết trên lịch sử tín dụng công ty, khiến hãng bảo hiểm có điều kiện bớt xén số tiền bồi thường bằng 60 tháng tiền lương của bố cô. Thông đồng. Dì há hốc mồm thất kinh. Đáng lẽ gia đình cô sẽ nhận được khoảng 700.000 tiền trợ cấp tử vong. Lấy 500.000 ra trả tôi xong, cô vẫn còn dư giả lắm. Bây giờ nói lại được không? Tất nhiên là không. 10 năm trôi qua, chứng cứ tan thành mây khói hết rồi. Nhằm khẽ nhếch mép. Tôi muốn cô hợp tác với tôi làm một vụ nhằm vào lão Hải. Hả? Tôi cho cô cơ hội trả thù đấy. Chính tay cô sẽ đòi lại công bằng cho bất hạnh của gia đình mình. Thích không? Rất nhiều công nhân và người thân của họ đã phải sống trong bất công vì bị bóc lột đến tàn tạ. Còn lão Hải ngồi mát ăn bát vàng. Nghe nói còn đang lót đường để leo lên cao hơn. Cô xem, có phải đã đến lúc cho lão nếm mùi đau khổ không? Anh định làm thế nào? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Nhưng lão đã khiến nhiều gia đình lao đao. Giờ mà gậy ông đập lưng ông, đẩy cả nhà lão vào cảnh lang thang đầu đường xó chợ thì cũng được đấy nhỉ? Nam cười nói. 2 năm trước, Nam đã chú ý tới Hải trong khi điều tra một vụ án khác. Nhưng so với vô vàn cường hào ác bá nhởn nhơ trong xã hội, lão ta cũng chỉ là hạng tép riêu, nên Nam chưa muốn đụng tới. Sau này, khi Di thuê tìm lai lịch Kít Kít 727, Nam mới tình cờ phát hiện ra dây mơ rễ má giữa nhà Di với công ty vận tải và xếp dỡ Vũ Hải. Và sực nghĩ, có khi đây cũng là nhân quả. Một thế lực bí ẩn đã chỉ định anh phải nhúng tay vào vụ việc của lão già này. Kế hoạch đủ hấp dẫn chứ? Nhằm đế thêm một câu. Suy cho cùng, chính tại lão Hải tham lam nên gia đình cô mới nhà tan cửa nát như bây giờ. Oan có đầu, nợ có chủ, bắt lão ta gánh chịu hậu quả cũng đâu có gì sai trái. Nghe Nam nói, Di lại thấy lòng bùng lên lửa giận, suýt chút nữa buột ra câu đồng ý. Nhưng rồi một cảm giác quen thuộc kìm chân cô lại. Hồi bị trưởng ban ở sở nhà đất chọc giận, cô cũng đã hăng tiết vịt cướp, bất chấp tất cả truy tìm Kít Kít 727 cho bằng được. Đúng như Nam từng nói, Di hiểu mình có đầy đủ lý do để phẫn nộ, có đầy đủ căn cứ để trả thù. Nhưng trải qua những ngày vừa rồi, cô đã ngộ ra chân lý khác. Đề nghị của Nam rất hấp dẫn. Lần hành động này vừa giải quyết rắc rối tiền bạc, vừa có cơ hội đòi lại công bằng cho cha mẹ đã khuất. Nhưng sâu trong tâm khảm, Di mơ hồ cảm thấy nếu nhận lời Nam, cô sẽ mất nhiều hơn là được. Di nhớ tới mẹ. Nhớ rằng mẹ thà làm lụng vất vả cũng không muốn nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Không, tôi không muốn theo vụ này. Di lầm bầm. Cô Di, cô đã nghĩ kỹ chưa đấy? Nam khá bất ngờ trước câu trả lời của Di. Nếu cô sợ nguy hiểm, tôi đảm bảo sẽ không bắt dân ngoại đạo như cô gánh phần việc gì quan trọng. Không, không phải tôi sợ mình không làm được. Giờ đã hiểu rõ lòng mình, Di nhìn thẳng vào Nam với ánh mắt kiên định. Tôi chỉ không muốn mắc kẹt trong cái vòng trả thù luẩn quẩn thôi. Tôi không tha thứ cho lão Hải. Nhưng tôi biết, nếu thò chân vào, tôi sẽ lún sâu mãi mãi. Tôi không muốn đánh mất bản ngã nữa. Tôi muốn đường hoàng làm theo mách bảo của con tim. Tôi không quan tâm anh xử lão khốn đó thế nào. Nhưng tôi không có ý định tham gia kế hoạch của anh. nhằm nhau mắt quan sát Di. Cô Di, đây là cách nhẹ nhàng nhất và dễ chấp nhận nhất cho cô rồi. Giọng Nem lạnh tanh khiến Di nhớ lại hình ảnh anh ta đe dọa xã hội đen hôm nào. Những cách khác, một cô gái còm nhom yếu ớt như cô không gồng gánh nổi đâu. Nhìn vẻ mặt đanh thép của Nem, suýt nữa Di đã chịu thua. Nhưng đồng thời, cô có cảm giác mẹ đang đứng sau lưng mỉm cười cổ vũ mình. Hôm ở khách sạn Thiên Cảnh, Di mờ mắt vì thù hận nên mới đánh đổi tất cả để chọn con đường trả thù. Còn bây giờ, cô phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định đưa ra. Dù những cách khác vất vả đến mấy, miễn là đủ sức, tôi đều chấp nhận. Lại một câu trả lời nằm ngoài dự tính của Nem. Dĩ nhiên, Di chẳng đóng vai trò gì quan trọng trong việc. Dĩ nhiên, Di chẳng đóng vai trò quan trọng gì trong việc cho Đặng Trấn Hải một bài học. Nhưng Nem làm việc đều đặt nặng nguyên tắc. Thiếu sự đồng ý của nạn nhân, anh ta không thể ra tay với hạng bất lương vặt vãnh, hạ thấp tiêu chuẩn, lo chuyện bao đồng của mình. Nem nhìn Di, nhịp ngón tay xuống bàn, cân nhắc xem nên thuyết phục hay buông xuôi theo mong muốn của cô. Cô mà không hợp tác với tôi thì chỉ còn nước bán thân thôi đấy. Mãi sau, Nem mới lên tiếng. Dì hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ gật đầu. Nếu cô định trừng phạt bản thân vì tội chảnh mảng chuyện chăm sóc em gái. Không, tôi vì bản thân tôi không muốn trở thành hạng người mình vẫn khinh bỉ. Và lại, anh cũng từng bảo tôi đừng lôi Tiểu Văn ra làm cớ nữa còn gì. Nhằm gãi đầu, lại ngả người ra ghế. Được rồi, nếu cô đã quyết, thì đành vậy. Dì thầm thở dài, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Nhằm mở ngăn kéo, lấy ra một món đồ nhỏ, ném cho Dì. Hành động quá bất ngờ làm Dì suýt không bắt kịp. Cô cúi xuống nhìn, hóa ra là một chiếc chìa khóa. Bắt đầu từ tuần sau, cô lo vệ sinh tầng 6, quét dọn chung mỗi sáng, cọ nhà tắm 2 lần mỗi tuần. Kiêm luôn việc đổ rác, không nghỉ chủ nhật vào ngày lễ. Ừ. Cầm chìa khóa trong tay, Dì nghe mà không hiểu Nem đang nói gì. Đơn giản thế mà cũng không nhớ. Quét dọn chung mỗi sáng. Hóa ra anh muốn tôi làm người dọn vệ sinh à? Chứ chẳng lẽ để đồ màn hình phẳng như cô đi làm hầu rượu? Nhằm liếc xéo nhìn Di. Chị Hương không phân biệt được đâu là rác, đâu là đồ đang dùng, nên là tôi không cho chị ta dọn dẹp trên này. Cô cứ thử việc trước đã. Nếu không hài lòng, tôi sẽ quyết định lại xem có nên bán cô đến hộp đêm làm tạp vụ cọ nhà vệ sinh không. Di bỏ ngoài tai lời châm chọc của Nem, bởi cô còn đang sốc trước quyết định vừa rồi. Đừng dơ luật lao động với tiền lương tối thiểu ra nói lý. Tôi không quan tâm đâu. Nem nói tiếp. Lương của cô 2.000 mỗi tháng, 20 năm là trả hết 500.000. Sau này cô liều liệu mà biết điều, lúc cần thiết phải chạy việc quạt cho tôi nữa. 20 năm? Dì phát hoảng trước con số khổng lồ. Không vừa ý à? Không, như thế cũng được. Di giỏi làm việc nhà, quét dọn thêm một căn hộ nữa cũng chẳng ăn nhằm gì. Nhưng cô băn khoăn một chuyện khác. Anh bảo quét dọn mỗi sáng, tức là tôi phải tới đây trước khi đi làm à? Đúng. Thỉnh thoảng đổi xong buổi tối được không? Chẳng may hôm nào tôi làm ca sáng, giao thông hơi... Đừng có kẻ bớt một thêm hai. Nhằm nghiêm mặt. Tôi là cú đêm, quen làm việc buổi tối. Tôi không muốn bị cô quấy rầy khi đang làm việc. Hiểu rồi. Dì cũng biết mình không thể được đằng chân lẫn đằng đầu. Cô nhìn một lượt khắp căn hộ lần nữa, tính toán xem mỗi ngày dọn dẹp mất bao lâu, từ đó ước lượng thời điểm xuất phát từ nhà. Hồi trước cô từng nhất thời nổi hứng quét dọn căn hộ này. Nhớ lại lượng thời gian bỏ ra lúc đó, cô tái mặt. Đi sớm quá thì chưa có tàu chạy, đi muộn hơn thì khó mà kịp giờ đi làm. Tôi chịu cô rồi đấy. Nhìn bộ dạng Di, Nam đành lấy một chiếc chìa khóa khác trong ngăn kéo quăng cho cô. Đây là... căn hộ tầng 4. Dù gì tầng 3, tầng 4 đều còn trống. Cô chuyển vào mà. Khỏi lo dọn dẹp xong đi làm muộn, được chưa? Nam bĩu môi ra vẻ không chịu nổi điệu bộ của Di. Cô đi từ Nguyên Lãng hay Thiên Thủy Vi đến đây mất nửa tiếng. Ngộ nhỡ cô chưa từng ngủ, vứt nhầm đồ đạc quan trọng thì tôi gặp rắc rối to. Nguyên Lãng, tôi... à... Di sực nhớ, hôm nay là hạn chót đến nhận căn hộ mới ở cư xá Thiên Duyệt, khu đô thị Thiên Thủy Vi theo thông báo của Sở Nhà Đất. Chẳng mấy chốc căn hộ ở cư xá Lạc Hoa sẽ bị thu hồi. Sau này, chắc cô sẽ phải chuyển sang quận Bắc, khu Tân Giới. Thế tiền thuê nhà? Di hỏi. Tiền thuê căn hộ quanh khu này đều trên 10.000. Nếu bắt cô trả cả tiền thuê nhà, chỉ e cô làm việc cho tôi mãn kiếp cũng không trả được hết nợ. Chuyện gì không có khả năng làm thì đừng đả động tới. Dì không biết, rốt cuộc Nam là người khẩu xà tâm Phật, vòng vo giúp cô giải quyết nơi ăn chốn ở, hay chỉ đơn giản muốn cô tới quét dọn mỗi sáng thuận lợi hơn đúng như anh ta nói. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa cô cũng phải tạm biệt căn hộ ở cư xá Lạc Hoa, đối diện với cuộc sống mới. Nhìn hai chiếc chìa khóa trong tay, cô im lặng một hồi lâu, cuối cùng quyết định gật đầu chấp thuận kế hoạch trả nợ kỳ quặc. Được rồi, vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Cô biến nhanh hộ tôi cái, tôi còn có việc quan trọng phải làm. Nam nói cốc lốc, bật máy tính lên. Khoan đã, tôi vẫn còn thắc mắc. Lại sao nữa? Chắc Nam sẽ không chủ động khai với cảnh sát gã là người sàm sỡ Tiểu Văn ngày hôm đó đâu nhỉ? Dì hỏi. Gã có phải thằng ngu đâu. Tất nhiên là không rồi. Thế Bình ngồi tù oan sao? Phải. Chỉ có hai chúng ta biết chân tướng. Chúng ta có nên trả lại sự trong sạch cho hắn? Cô gì? Cô làm thế không gọi là lương thiện mà gọi là ngu ngốc. Nhằm khinh bỉ lườm gì? Giá như Bình khăng khăng chối tội chứ không chịu khuất phục thì tôi còn xem xét. Nhưng mà hắn lại chọn cách tiện lợi nhất, thừa nhận tội danh không có thật để đổi lấy thời hạn thi hành án ngắn hơn. Đến hắn còn vứt bỏ bản thân thì việc gì tôi phải phí sức. Người như thế không có tư cách được giúp đỡ. Con người thời nay rất thích kiếm cớ. Hơi tí là bất đắc dĩ phải thế, bản thân không được tự quyết định. Thật ra luôn luôn có lựa chọn, quan trọng là chúng ta có sẵn sàng trả giá cho nó, sẵn sàng đón nhận hậu quả nó mang lại hay không. Xã hội ngày nay thối nát là do có nhiều kẻ coi tội ác là chuyện xoàng. Luôn cân nhắc thiệt hơn trước khi xem xét đúng sai phải trái. Tô điểm lời dối gian thành sự thật, giúp đỡ loại khốn kiếp này chính là gián tiếp khiến người nay thẳng phải chịu khổ. Nam nhấp một ngụm cà phê. Và lại, nếu không nhận tội, có khi Bình đã được phán trắng án, dù sẽ không có cơ hội bày ra vụ bài viết minh oan. Suy luận như thế, cô còn muốn giúp hắn nữa không? Dì chưa bao giờ nghĩ theo hướng này. Nếu vậy sẽ không chứng minh được Tiểu Văn không hề vu oan cho Bình. Việc này cô đừng hy vọng. Nam chế giễu, cho dù Nam nhận tội, chứng minh em cô không vu cáo Bình, trên mạng vẫn sẽ có kẻ lời ra tiếng vào, nghi ngờ em cô khai bậy khai bạ, cố tình đổ oan cho người tốt thành kẻ xấu. Khoan đã, nhưng Tiểu Văn còn chưa lên tòa. Ban đầu người bắt hắn cũng đâu phải con bé. Cư dân mạng không để ý chi tiết đâu. cứ có lùm xùm xảy ra, họ đều kiếm bừa một người làm bia ngắm bắn. Cư dân mạng nào cũng hung hăng vô lý như thế sao? Dì cau mày, mặt nghệt ra vì bối rối. Không phải cư dân mạng nào cũng thế, mà bản tính con người là như thế. Nhàm lắc đầu nhìn Di. Internet chỉ là một công cụ, bản thân nó không thể biến một người hay là một sự việc thành chính nghĩa hay tà ác. Giống như việc đối tượng giết người không phải là con dao, mà là hung thủ cầm con dao và những suy nghĩ độc ác đã xúi dục hung thủ ra tay. Gắn cái mác cư dân mạng thực chất chỉ là viện cớ trốn tránh sự thật. Không ai muốn thừa nhận mặt ích kỷ và ham muốn tiềm ẩn bên trong bản tính con người, nên mới tìm ra một cái tên làm kẻ chịu tội thay thôi. Dì từng căm hận mạng Internet. Nếu không có Internet, Tiểu Văn đã không phải hứng chịu bao nhiêu lăng nhục tai quái của dư luận. Nhưng nghe những lời này, cô mới nhận ra thứ đáng căm hận là mặt tối của bản tính con người đang núp sau mạng Internet. Cho dù không có Internet, những kẻ ác tâm vẫn sẽ gây tổn thương cho người khác, hoặc sẽ tìm công cụ khác để biến cái ích kỷ và ham muốn cá nhân của mình thành hành động. Mạng Internet đã trở thành xương sống không thể thiếu trong xã hội ngày nay, nhưng mọi người vẫn đánh giá nó một cách lạc hậu. Nhàm nói tiếp, khi thấy mặt tốt thì tung hô Internet thật là vĩ đại, mang lại tiến bộ cho nền văn minh nhân loại. Khi thấy mặt xấu thì chỉ trích Internet gây hại nghiêm trọng, nghĩ cách kiềm chế sự phát triển của nó. Trong thời đại này, ai nấy đều cho rằng mình tiên tiến lắm, nhưng hình thái ý thức chẳng hơn những người sống 1-200 năm trước là bao. Internet chưa bao giờ là vấn đề, chúng ta mới là vấn đề. Vừa rồi, cô đã nghe được nửa cuộc họp, ít nhiều cũng biết công ty Nam làm gì rồi chứ. Hình như là một trang web giống diễn đàn Cù Lạc, còn hướng tới mục tiêu là cải cách phương tiện truyền thông truyền thống. Trang web của họ tên là Mạng GT, một cộng đồng trao đổi tin tức mang đầy đủ đặc điểm của diễn đàn trực tuyến. Nếu đặt trong một xã hội dân trí cao, có lẽ trang web này thực sự sẽ thay thế được truyền thông truyền thống, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Còn hiện giờ, Mạng GT chỉ là một ý tưởng tệ hại, dễ hình thành bầu không khí thiếu lành mạnh trong quần chúng, biến thành tụ điểm của tin đồn thất thiệt và những vụ tai tiếng gây tò mò. Trong thời đại số hóa thông tin, lượng tin tức lan truyền trên Internet lớn tới mức con người không thể nhất thời tiếp thu hết, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, mất khả năng đoán định nội dung tin tức, thành ra gây phản tác dụng. Nhiều năm về trước, tác giả người Mỹ David Sen đã gọi hiện tượng này là sương mù thông tin. Khi mà sương mù này bao phủ, thông tin đáng lẽ phải là thứ giúp con người tìm ra sự thật, trái lại biến thành chất độc thao túng lòng người. Internet cho chúng ta cơ hội chia sẻ tri thức, tăng cường giao tiếp kết nối, nhưng con người bẩm sinh đã thích bày tỏ suy nghĩ của bản thân hơn là thấu hiểu suy nghĩ của người khác. Chúng ta luôn nói rất nhiều, nhưng lắng nghe lại quá ít. Thành ra thế giới mới tràn ngập âm thanh hỗn tạp và tin tức hồ lốn. Khi nào chúng ta biết tỉnh ngộ, thế giới mới thực sự đi lên. Nhân loại mới thực sự biết cách sử dụng công cụ mang tên Internet vào việc có ích. Tuy luôn cho rằng nhem hay lý thuyết suông, nhưng lần này Di tán đồng sâu sắc với lập luận của anh ta. Cô còn câu hỏi nào nữa không? Hết rồi thì mau về nhà đi, đừng làm vướng víu tôi nữa. Nhàm tỏ ra mất kiên nhẫn. Con câu hỏi cuối cùng. Từ lúc nghe Nam giải thích vụ việc của Nam ở trên xe, Di luôn canh cánh trong lòng một thắc mắc. Tại sao anh lại điều tra băng giám sát ngày Tiểu Văn bị sàm sỡ? Như thế ngay từ đầu anh đã biết Nam mới là kẻ phạm tội vậy. Đúng, tôi biết ngay từ đầu rồi. Hả? Cô biết lũ dê sồm ra tay với trẻ vị thành niên được phân loại như thế nào không? Dì lắc đầu. Về cơ bản thì chia ra hai trường hợp. Nam giơ hai ngón tay lên. Một là kẻ ái nhi chỉ có hứng thú với trẻ em. Hai là tội phạm tình dục, bất kể nạn nhân nhiều tuổi hay ít tuổi cũng chén hết. Nhưng dù là trường hợp một hay là hai, thì đều có thể chia nhỏ thành loại hướng nội và loại bạo ngược. Tội phạm loại hướng nội bình thường khá thụ động, thấy thời cơ chín muồi mới dám ra tay. Hành vi phạm tội chủ yếu là phô dâm hoặc là dâm ô. Tội phạm loại bạo ngược thì thường chủ động tấn công, mục đích là tìm kiếm khoái cảm qua việc gây đau khổ và sợ hãi cho nạn nhân. Còn một loại khác chuyên đi dụ dỗ, giống những kẻ hay dùng tiền hoặc là lợi ích lừa phỉnh trẻ em. Không áp dụng cho vụ án này nên tôi bỏ qua. Chia làm hai loại như thế thì sao? Kẻ sàm sỡ nữ sinh trên tàu điện ngầm có thể là loại hướng nội hoặc loại bạo ngược. Loại hướng nội chỉ sờ trộm một cái cho sướng tay, còn loại bạo ngược muốn làm cho nạn nhân hoảng sợ cho vui. Nhưng mà dù là loại nào, chúng đều không chọn nạn nhân trông có vẻ sẽ chống cự. Loại hướng nội thì đương nhiên, loại bạo ngược quả thật muốn chinh phục những con mồi biết phản kháng, nhưng chắc chắn sẽ không ra tay với đối tượng này trên phương tiện giao thông công cộng. Bởi vì một khi đối phương chống cự, gã sẽ rơi vào cảnh bị bao vây tứ phía. Loại bạo ngược sẽ tìm cách cô lập nạn nhân trước rồi mới từ từ tận hưởng, giống như nam dẫn nữ sinh vào nhà nghỉ vậy. Bình mà phạm phải tội này thì đúng là kỳ lạ. Tại sao? Lúc bị tấn công, Tiểu Văn cũng không dám làm ầm lên, cũng không hề chống cự mà. Nhưng mà Bình lại không nghĩ thế. Vì trước khi lên tàu, hắn đã có xích mích nhỏ với em cô ở cửa hàng tiện lợi. Sau khi bị bắt, hắn lập tức khai rằng mình và em cô vừa tranh chấp ở ga Duma Địa để biện bạch rằng mình bị vu cáo. Nhân viên cửa hàng cũng chứng minh hắn khai đúng sự thật. Không tên dê xồm nào ngu đến mức ra tay với con mồi của mình vừa chạm mặt. Đã thế, đối phương còn tỏ ra chẳng sợ mình. Xét tới yếu tố này, khả năng mình bị oan sẽ cao hơn. Có lẽ đây là lý do nhiều cư dân mạng nghĩ rằng em cô vu oan cho Bình. Dù không giỏi phân tích, họ vẫn sẽ có ấn tượng hung thủ không ngu đến thế. Nên ngay từ đầu, anh cũng cho rằng Tiểu Văn vu cáo Bình. Dì ngỡ ngàng. Không, vì nhìn từ góc độ khác, khả năng em cô vu cáo cho Bình gần như bằng không. Em khẽ lắc đầu. Nếu em cô rắp tâm hãm hại Bình đúng như lời hắn nói, người lên tiếng đầu tiên phải là em cô, chứ không phải bác gái trên tàu. Em cô không có khả năng kiểm soát phản ứng của người khác. Nếu nói con bé giả bộ bị sàm sỡ để người ta hiểu lầm Bình, thì đúng là đánh giá con bé cao đến mức hạ thấp người khác. Nếu muốn vu cáo Bình, con bé chỉ cần tìm cơ hội, túm lấy tay hắn, rồi hô lớn lên là có dê xồm. Căn cứ vào kết quả, tôi đoán đúng là em cô bị tấn công. Bác gái cũng nhìn thấy tên dê xồm thật nên mới quát dừng lại. Một khi đã xuất hiện khả năng Bình vô tội, em cô cũng không nói dối. Vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất. Dê xồm thực sự chạy mất rồi. Dì sực hiểu. Với lại anh đã nhận ra ngay từ đầu. Cư dân mạng đã trúng kế kẻ xấu, cho rằng em cô vu oan người tốt. Kít kít 727 nấp trong bóng tối, dùng đủ mọi cách để che giấu thân phận, xóa bỏ dấu vết bản thân không phải để minh oan cho Bình, mà là vì có toan tính khác. Bình rõ ràng chẳng làm gì, nhưng cuối cùng lại nhận tội, tạo cơ hội cho kít kít 727 lợi dụng. Điều nhất là thủ phạm thực sự cứ nhàn nhơ ngoài vòng pháp luật, đã thế còn là kẻ ác chuyên nghiệp, tội lỗi chất chồng. Nam mỉm cười. Tôi chẳng bảo, tôi nhận yêu cầu của cô là vì vụ này hay ho hơn tôi tưởng còn gì. Di ơi, mấy cái tách này để ở đâu? Wendy lôi tách trà trong thùng cắt tông ra hỏi. À, cứ đặt trên giá cạnh tủ lạnh là được ạ. Phiền chị quá. Sáng chủ nhật 12 tháng 7, Wendy phụ Di chuyển nhà, còn nhờ cả chú họ là thám tử Mạc đến giúp một tay. Ông ta lái xe tải cỡ nhỏ, chở những thùng đồ đạc linh tinh Di đã đóng sẵn, bê giúp đống thùng cát tông lên tầng 4 rồi cáo lui trước do bận việc. Wendy ở lại, bận rộn với việc giữ thùng, sắp xếp đồ đạc, luôn miệng tấm tắc khen nhà mới của Di, rằng nhìn bên ngoài rõ ràng là một đường lâu cũ nát, thế mà phòng ốc bên trong sáng sủa sạch sẽ, lại còn bày biện gọn gàng ngăn nắp. Mấy ngày trước, lần đầu bước chân vào căn hộ này, Di cũng kinh ngạc y hệt. Nội thất cơ bản đều có đủ, bàn ghế phủ vải trắng, rõ ràng không có ai ở, nhưng sàn nhà phòng tắm khá sạch sẽ, các thiết bị điện gia dụng và đồ đạc cần thiết đều có sẵn. Cô đỡ phải khuân giá đựng, giường và tủ quần áo sang nữa. Mấy món đồ cũ bán cũng chẳng được mấy đồng, Di quyết định tặng cho hàng xóm nào cần, coi như quà chia tay. Di hơi luyến tiếc nơi ở cũ, nhưng cũng biết đây là cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới. Báo chí đưa tin, sau khi Nam bị bắt, đã có vài nữ sinh bị hại ra mặt làm chứng, khiến gã phải chịu trách nhiệm hình sự khá nặng. Di không hứng thú tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc. Cô quyết định quên đi quá khứ, tiến bước tới tương lai, sống thật tốt thay phần bố mẹ và em gái. Xem ra vị khách thuê trước rất ưa sạch sẽ. Wendy trầm trồ khi thăm nhà bếp. Di này, em may mắn quá đi mất. Tuy không có thang máy, nhưng thời buổi bây giờ tìm được căn hộ tốt như thế này trong nội thành cũng không dễ đâu. Di chỉ cười không đáp, cũng không giải thích rằng trước kia dù không có ai ở đây, nhưng vẫn luôn có người dọn dẹp. Sáng hôm qua, Di vừa mua thêm ít đồ dùng hàng ngày mang đến nhà mới, thì lại tình cờ gặp chị Hương. À, cô Di, chào buổi sáng. Giống như lần đầu gặp gỡ, chị Hương đi từ cầu thang xuống đường đúng lúc Di đang chuẩn bị lên tầng. Chào chị Hương vừa quét dọn xong à? Dọn nhiều phòng như thế vất vả cho chị quá. Ừ. Chị Hương cười. Nhưng sau này không cần dọn tầng 4 nữa, tiết kiệm ối thời gian. Vậy là em đã cho chị biết Di dọn vào đây ở rồi. Di vẫn nhớ như in lần thứ hai gặp chị Hương. Hôm ấy cô ngủ lại nhà em đến sáng mới rời đi. Bây giờ còn sống ở tầng 4 nữa, ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Ây, đừng hiểu lầm nhé. Em và Nam... Tôi biết mà, cô cũng là khách hàng của Nam chứ gì. Chị Hương cười hớn hở. Cậu ấy bề ngoài lạnh lùng xa lánh, thực chất là con người rất nhân hậu. Cũng là khách hàng. Dì bắt được trọng điểm. Chị nợ tiền thuê em điều tra nên mới làm việc không công cho anh ta sao? Làm việc không công? Chị Hương lộ vẻ khó hiểu. Đâu có. Ngược lại chứ. Cậu ta còn không nhận phần thù lao mình đáng được nhận. Đang nói dở, chị chợt im bặt, ngó nghiêng xung quanh một hồi, xác nhận không có ai khác trên đường mới thì thầm. Dì này. Cô là bạn của Nam, cậu ấy còn cho cô ở lại đây nữa, nên tôi nghĩ nói cho cô biết cũng không sao. Nam ấy à, rõ ràng được hưởng thù lao 10 triệu, cuối cùng lại không lấy một xu, chia hết cho tôi và các khách hàng khác. Cô xem, trên đời làm gì có chàng trai nào vừa tốt bụng lại hào hiệp như vậy? 10 triệu. Chẳng ngờ chị Hương lắm tiền thế. Dì sửng sốt không thốt nên lời. Không phải là tiền của tôi cả đâu. Nhận thấy ánh mắt Dì, chị Hương cười xòa. Đằng nào cũng màu đầu rồi, để kể thêm cho chót. Tôi sống tại một tòa nhà cũ có tuổi đời 50 năm ở Thượng Hoàn. Hàng xóm chủ yếu là người cao tuổi. Vì chính phủ ra lệnh sửa chữa mặt tường ngoài của tòa nhà, hơn 20 hộ chúng tôi góp tiền thuê một công ty tư vấn về giúp lên kế hoạch tổng thể. Cuối cùng, một đám già đầu chúng tôi bị ăn quả lừa. Chi phí ban đầu hơn 1 triệu, tăng vọt lên thành 10 triệu. Một phần lỗi cũng do chúng tôi chưa tìm hiểu cặn kẽ trước khi ký hợp đồng. Nhưng gã gian thương trời đánh này rõ ràng đã âm mưu từ trước, đến cả tiền mua quan tài của chúng tôi cũng dám cướp mất. Về sau, tôi vô tình kể với Nam. Cậu ấy bèn bày mưu tính kế, bắt gã gian thương bồi thường tận 20 triệu. Suốt 4 năm làm giúp việc ở đây, tôi cứ tưởng cậu ấy là dân SOHO, kiếm tiền bằng cách viết phần mềm di động. Chủ thích SOHO Small Office, Home Office. Loại căn hộ vừa sử dụng cho mục đích sinh hoạt, vừa dùng làm văn phòng làm việc. Cụm từ dân SOHO chỉ những người làm việc tại nhà. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại tiền gốc, phần thừa coi như tiền công cho em, nhưng cậu ta lại không nhận đồng nào. Nói đây chỉ là tiền lẻ, bảo chúng tôi giữ lại dưỡng già. Chuyện xảy ra khi nào? Nghe đến số tiền, Di thấy ngờ ngợ. Việc xây sửa tiến hành năm ngoái, nhưng 2-3 tháng trước chúng tôi mới lấy lại được tiền. Hai người tiếp tục đứng nói chuyện phiếm bên ngoài đường lâu số 151 trên phố Nhị, nhưng đầu óc Di đã không còn ở đây nữa. 10 triệu chị Hương kể chắc là ví dụ Nem nói đến lúc ở khách sạn Thiên Cảnh. Tức là Nem bị xã hội đen theo dõi chính là vì nhúng tay giúp chị Hương. Trước đây, Di chỉ cảm thấy Nem thật bản lĩnh khi một mình sửa gọn hai tên giang hồ. Nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, cô không khỏi thắc mắc. Nem không thiếu gì cách thoát khỏi tai mắt xã hội đen, cớ sao lại sơ ý tiết lộ việc mình sống trên phố Nhị. Tôi chẳng nói được còn gì nữa. Anh Hổ mới lên làm trùm ở Loan Tế. Chiều hôm qua, lúc chạy lên tầng 6 vì vấn đề tiền điện nước, Dì tiện thể hỏi luôn Nem chuyện này. Tôi biết gã gian thương là anh em với anh Hổ. Đằng nào tôi cũng phải phủ đầu đám xã hội đen mới lên. Đúng lúc này chị Hương lại đang muốn trả thù. Tôi bèn gộp hai việc với nhau, giăng bẫy để lần lượt từng tên một sa chân, gom hết rắc rối lại, xử lý một thể. Chẳng tiện quá à? Lối kể chuyện hời hợt của Nem làm Di ngỡ ngàng. Cô luôn thấy mình không thể nhìn thấu con người này. Anh ta thích tỏ ra nguy hiểm tàn nhẫn, nhưng bụng dạ lại tử tế hơn vô số người. Tự nhiên Di nảy ra một suy nghĩ khó tin. Đêm hôm đó, việc anh trai Du xuất hiện đúng lúc, phải chăng là do Nem lén thả tin nhắn cầu cứu của Du cho gã, tạo cơ hội để Di hoàn toàn từ bỏ việc trả thù. Dĩ nhiên, Di không định hỏi thẳng Nem. Cô biết dù mình đoán đúng, anh ta cũng không đời nào thừa nhận sự thật. Di ơi, đây là em gái em à? Wendy lôi một khung ảnh ra khỏi thùng cắt tông. Tấm ảnh trong khung chính là bức hình selfie Tiểu Văn chụp cả Di và mẹ chăn bằng điện thoại của mình. Sau khi lấy lại điện thoại từ chỗ Nem, cô chợt nảy ra ý tưởng đến hiệu ảnh nhờ người ta in ra. Đúng ạ. Dù vẫn rất đau lòng mỗi lần nhắc tới Tiểu Văn, nhưng giờ Di đã có thể thẳng thắn đối mặt với hiện thực là mình không còn người thân bên cạnh nữa. Wendy đặt khung ảnh lên kệ bên cạnh, chắp tay nói. Em gái hãy phù hộ cho chị mình nhé. Chị cũng sẽ hết lòng chăm sóc chị của em. Wendy tính phổi bò, nhắc tới người quá cố mà không hề kiêng kỵ người thân đang có mặt ở đây. Di lại thấy ứng xử như thế rất hay, và cũng thầm cảm kích chị. Có lẽ, quả thật Tiểu Văn đang dõi theo cô từ một nơi nào đó cũng nên. Trong lúc Di và Wendy sắp xếp lại món đồ linh tinh, Wendy mở trình phát nhạc trên điện thoại của mình để vừa nghe nhạc vừa quét dọn. Ngoài nhạc tiếng Hoa, còn thấy cả K-pop và nhạc rock Âu Mỹ. Thì thoảng, Wendy lại nghêu ngao vài chữ tiếng Hàn làm Di bật cười. À, lại bài hát này. Di đang ép bẹp thùng cát tông rỗng, thì máy chạy tới một giai điệu quen thuộc. Ồ, em cũng nghe The Rolling Stone hả? À, chỉ là em tình cờ nghe bài này quá nhiều lần thôi. Dì bĩu môi nhớ lại khoảng thời gian ban đầu Nem toàn làm khó dễ cô. Lời bài hát này đáng ghét thật, cứ nhai đi nhai lại mãi một câu. Không phải lúc nào bạn cũng có được điều mình muốn. Wendy ngây ra nhìn Dì. Em nói gì thế? Em không nghe cho hẳn hoi đoạn tiếp theo đúng không? Đoạn tiếp theo? Wendy đến cạnh điện thoại, chỉnh âm lượng lớn lên. Di chú ý lắng nghe lời ca vọng ra từ loa. Mới vỡ lẽ, lâu nay mình luôn hiểu nhầm ý nghĩa của nó. You can always get what you want. But if you try sometime, you search my file, you get what you need. À, chị Wendy này, em chạy đằng này tí, sẽ về ngay. Em đi đâu? Tìm chủ nhà hỏi mấy chuyện. Dì mỉm cười, chỉ lên trần. Trong lúc leo cầu thang, dì nhớ lại nửa sau cuộc trò chuyện với chị Hương. Năm xưa tôi thất nghiệp, ông chủ tiệm mì Lai Ký đã giới thiệu tôi cho Nam. Nhờ cậu ta cho dọn vệ sinh cả tòa đường lâu này, tôi mới vượt qua đợt kinh tế khó khăn. Hồi mới gặp, tôi cũng thấy tính tình cậu ấy quái gở, không chịu tiết lộ tên thật, kêu người ta gọi mình là Nam. Tôi từng thử gọi ông Nam thì bị cậu ấy quạt cho một trận. Sau này thân quen rồi, tôi hỏi cậu ấy vì sao không thích người khác xưng hô lịch sự với mình. Nam nói gọi ông hay gọi cô đều chỉ là cái vỏ giả dối. Nhiều khi ngoài mặt tỏ ra tôn trọng nhau lắm, nhưng trong lòng lại coi thường người ta. Thà gọi thẳng tên, ít nhất nghe còn chân thành hơn. Quan hệ giữa người với người thì nên bình đẳng. Dì bước vào căn hộ tầng 6, thấy Nem đang ngồi sau bàn làm việc, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Chuyện gì? Nem ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn gõ nhoi nhoái. Sau này đừng gọi tôi là cô Di nữa, gọi Di thôi. Di tiến tới trước bàn. Nem dừng tay, nhìn xoáy vào mặt Di, bất chợt chề môi cười phì. Cô và bạn cô đã ăn trưa chưa? Chưa ăn. Nem giơ ra một tờ tiền giấy, sai phái. Sen lớn thêm xanh, ít bánh, nước riêng, cải trụng rưới không dầu. Di ạ. Di nhận lấy tờ tiền, hừ một tiếng, mặt xị ra, song chẳng thấy bực bội chút nào. Cô không hề bất ngờ về sự chuyển biến cảm xúc này, bởi sáng nay khi rời khỏi nhà, cô đã biết hôm nay sẽ là ngày thay đổi cuộc đời cô. Hết. Mình có đôi lời muốn nói. Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã nghe và ủng hộ những cái audio mà mình đã chuyển thể. Thật ra thì mình cũng biết là cái audio của mình ấy nó có rất nhiều tạp âm. Bởi vì là nói thật với mọi người là mình thu âm bằng cái điện thoại ghẻ của mình thôi. Nên là nó cũng có nhiều cái mặt nó hạn chế. Với lại thứ hai ấy, là cái xóm mình trọ nó là xóm của dân lao động. Đâm ra cái thời điểm đầu ấy, ngày trước ấy thì mình không biết thì mình toàn thu âm vào ban ngày hoặc là ban chiều ấy, nên là lúc mà mọi người đi làm về ấy, nên là nó hơi bị ồn ào tí. Thì những cái video gần đây thì mình đã tranh thủ mình thu âm vào lúc nửa đêm. Đâm ra là nó cũng, đại khái là nó cũng hạn chế phần nào thôi, chứ nó cũng không thể nào mà hoàn toàn hết được cái tạp âm. Đó, nên là thôi thì mọi người cứ nghe và thông cảm vậy. Thứ ba là vì khi mà mình thu âm ấy, bởi vì mình sẽ giả rất nhiều giọng. Có lúc thì giọng ông già thì phải làm trầm xuống, rồi giọng của con gái hay giọng của trẻ em đó. Đâm ra là nhiều khi mà nó bị khan tiếng ấy. Vì vậy mà chất lượng của giọng đọc, giọng nói của mình có thể là ở một số video nó sẽ có cái sự khác biệt một chút. Thì mọi người cũng thông cảm vậy. Thứ tư ấy, thì mọi người đọc sách, mọi người cũng biết rồi. Khi mà mình đọc sách bằng mắt ấy, cái tốc độ lướt chữ của mình rất là nhanh. Nhưng mà ở đây mình đọc ra thành tiếng như thế này thì cái tốc độ của mình nó sẽ không như nhanh như kiểu là mình đọc lướt bằng mắt được. Bởi vì là nếu mình đọc nhanh quá ấy, thì mình sẽ bị vấp chữ. Đó nên là khi mọi người nghe audio, nếu mọi người cảm thấy cái tốc độ đọc nó bị chậm quá thì mọi người có thể vào cái phần tăng tốc độ ấy, nghe ở 1.25 hoặc là 1.5. Mình cũng cảm thấy nó khá là ổn. Bản thân mình đây, nếu mà mình nghe audio mình cũng hay nghe ở tốc độ 1.25. thì cảm thấy nó tốc độ nó sẽ phù hợp hơn. Và cuối cùng là nghe mọi người cũng bảo là đọc cuốn 1367 của ông tác giả Trần Hạo Cơ này, thì cuốn đó mình có và mình cũng đọc hết rồi, nhưng mà hiện tại lại đang để ở quê, mà mình đang ở trên Hà Nội cách ly, đâm ra chưa về được. Vì vậy là cuốn đó chắc chắn sẽ đọc, nhưng mà sẽ đọc sau vậy.